Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4454, kỳ quái nữ nhân năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường bị chặn, Mạc Liên Thành không rất cao hứng mà nhíu mày hỏi. Có việc, cái kia, ngày hôm qua thuốc mỡ, ngươi còn có hay không? Nữ nhân thân thể không ngừng mà vặn vẹo. Hai tay cũng không ngừng lại thượng hạ mà cao. Lòa lồ ở xiêm y ngoại làn da rõ ràng có thể thấy được một đạo lại một đạo vệt đỏ. Có thể thấy được nàng cào đến có bao nhiêu cấp. Thực ngứa, ngươi cho ta thuốc mỡ. Ta vừa mới bắt đầu đồ. Còn hữu hiệu, chính là, sau lại dùng. Không hiểu, ngược lại càng đồ càng ngứa. Đương nhiên càng đồ càng ngứa. Bởi vì này giữa. Mỗ ra động tay chân sao? Mạc Liên Thành gợn sóng bất kinh gật đầu. Ân, ngăn ngứa phấn tuy nói không quý giá. Nhưng là, thời khắc mấu chốt không thể khuyết thiếu. Ta trên người bị không nhiều lắm. Cho nên không thể lại cho ngươi. Mỗ ra lời này, rõ ràng lộ ra nào đó ý tứ. Ngăn ngứa phấn, ân, da trên người có, nhưng không nghĩ tùy tiện cấp. Nữ nhân nghe ra tới, gấp đến độ dậm chân. Uy, ngươi giúp ta. Mạc Liên Thành làm bộ khó xử mà xem nàng một chút. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Xin lỗi, chúng ta còn muốn lên đường. Chính ngươi tìm biện pháp giải quyết đi. Nói, liền mang theo khúc đàn nhi vòng qua nàng. Những người khác, tự nhiên lập tức đuổi kịp. Đương nhiên, trải qua nữ nhân thời điểm. Không thiếu đầu nàng đưa qua đi đồng tình liếc mắt một cái. Xuẩn nữ nhân A, đây là không thành thật trả lời vấn đề kết cục. Sách, nếu nàng nhận thức mỗ ra thời gian trường một chút, nàng liền sẽ biết, ai một chút ngứa, cùng đã chịu mỗ ra trừng phạt. Thật sự không tính là cái gì. Người này ngày hôm qua không phải còn thực hảo tâm sao? Hôm nay sao thấy chết mà không cứu? Nữ nhân trơ mắt mà nhìn đoàn người đi qua. Cả người ngứa chỗ, bức cho nàng cào tâm đào phổi mà không biết như thế nào cho phải. Đằng trước, Mạc Liên Thành lôi kéo khúc đàn nhi tay nhỏ. Vừa đi vừa nói chuyện. Đàn nhi, nơi này thực không sạch sẽ. Này thân thể phát ngứa. Tuy ảnh hưởng không được tánh mạng, nhưng phát tác lên, đó là so chết còn khó chịu sự tình. Chúng ta vẫn là sớm một chút tìm được lộ, làm xong chuyện của chúng ta. Sau đó rời đi, hắn nói, không nhẹ không nặng, nhưng là, trầm thấp tiếng nói, cũng đủ đem nội dung truyền tới phía sau nữ nhân lỗ tai. Kỳ thật, nữ nhân biết rõ, luận thực lực, nàng không phải này người đi đường đối thủ, cho nên, xông lên đi ngạnh đoạt không có khả năng, dư lại lựa chọn. Cũng chính là nàng nhịn một chút, chờ ngứa qua đi, bất đắc dĩ, Mạc Liên Thành lời này, tựa như dụ phát trên người nàng ngứa chỗ sâu. Nghe xong lúc sau, càng cảm thấy ngứa, nàng giở trò mà chảo nha chảo, mắt thấy đoàn người muốn biến mất, hét lớn nói, cái kia, các ngươi ngày hôm qua hỏi nơi đó, ta biết, ta có thể nói cho các ngươi, mục đích, đạt tới. Phu thê đám người bước chân một đốn, cơ hồ mà, đoàn người trên mặt đều lộ ra một mặt thâm đến tà ý mỉm cười. Chính là, khi bọn hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm, kia mặt ý cười sớm ly kỳ mà biến mất, nữ nhân thống khổ khó nhịn mà chạy đi lên, khoa tay múa chân, có phải hay không, ta nói cho các ngươi nơi đó đi như thế nào, các ngươi là có thể đem thuốc bột cho ta. Chấm. Mạc Liên Thành không chút để ý nhìn nàng. Người ý tứ là lấy cái này cùng chúng ta trao đổi thuốc bột. Nữ nhân vội vàng gật đầu. Mạc Liên Thành nghi hoặc. Đêm qua, người không phải nói. Người không biết sao. Nữ nhân lanh lợi mà cãi lại. Đêm qua ta xác thật không biết. Nhưng sau lại ta trở về lúc sau. Nghĩ nghĩ. Giống như nghĩ tới. Này cách nói thật đúng là gượng ép. Bất quá, không muốn lãng phí thời gian Mạc Liên Thành đem thuốc bột giao cho nữ nhân. Nữ nhân gấp không chờ nổi mà sát lên. Đãi nàng lau một nửa, Mặc Liên Thành mới hỏi. Ngứa giải trừ đi, hiện tại hay không nên nói cho chúng ta biết. Nơi đó đi như thế nào đi? 4457, cách chương.